Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 622, chương 623, bí mật tình cảm bại lộ năm. Phi phi phi, lòng tiểu nhân, cũng không đến nỗi mới đúng. Lê Bắc Niệm điều chỉnh xuống tâm tình, dương mắt nhìn hắn, nói, ta cũng không nghĩ tới. Người thế mà diễn là nhân vật phản diện. Ha ha, giới trò chuyện, Lê Bắc Niệm quay đầu đi liền thấy Lưu Vĩ. Lập tức giống như là bắt được một cái phao cứu mạng một dạng tiến lên. Vĩ tỷ, Lưu Vĩ chính cùng Khương Thuần đùa giỡn. Nghe thế sao đạo tiếng la. Vô ý thức nhìn sang. Nhìn thấy Lê Bắc Niệm. Lại nhìn mắt đằng sau Phùng Nghị Nhiên. Thì biết, thân thiết kéo lại Lê Bắc Niệm cánh tay. Nói, đi lải nhải, đi ăn cơm. Lê Bắc Niệm buông lỏng một hơi. Bị Lưu Vĩ lôi kéo liền đi vào xếp hàng. Không ít người đều thấy ở trong mắt. Có thể hết lần này tới lần khác Phùng Nghị Nhiên cũng không có một chút xấu hổ bộ dáng. Tự nhiên đi theo. Cùng Khương Thuần đương nhiên nghiên cứu thảo luận kinh nghiệm đi. Đánh xong cơm ngồi xuống. Lưu Vĩ liền hỏi nàng. Ngươi làm sao không nói cho hắn biết. Lê Bắc Niệm quẫn. Ta ngược lại thật ra cũng muốn a. Nhưng là mỗi lần cùng hắn nói chuyện. Hắn liền luôn có thể nói sang chuyện khác. Lại hết lần này tới lần khác không nói chính sự. Cường điệu hắn đối với ta chỉ là giữa bằng hữu quan tâm. Khiến cho giống như là chính ta tự mình đa tình một dạng. Quá phiền, Lưu Vĩ nghe nói như thế. Đồng tình nhìn xem nàng. Gật gật đầu, gia hỏa này EQ rất cao a, xuất đạo cũng rất nhiều năm. Nhân mạch cũng rất rộng. Nếu là cùng hắn cùng một chỗ cũng là không sai. Nàng mới nhìn không lên hắn đây. Lê Tuyết Tình bưng đồ ăn ngồi xuống. Nói, nàng có bạn trai, đúng không? Niệm Niệm, thanh âm không nhỏ, từ đầu tới đuôi đều không có kiềm chế qua thanh âm. Lời này lại là đứng đấy nói. Phùng Nghị Nhiên liền tại bọn hắn đối bàn. Tự nhiên là nghe cái rõ rõ ràng ràng. Ngay tại Lê Tuyết Tình cái này thoại âm rơi xuống. Cơ hồ hơn phân nửa ánh mắt đều rơi xuống Phùng Nghị Nhiên trên người. Còn lại ánh mắt. Thì là đến Lê Bắc Niệm trên người. Lê Tuyết Tình lời này. Không khác là lấy một cây đao đến. Gác ở Lê Bắc Niệm trên cổ. Buộc nàng thừa nhận. Lê Bắc Niệm ngắm nàng một chút. Hỏi một đằng. Trả lời một nẻo. Nói. Ngươi làm sao ăn ít như vậy. Lê Tuyết Tình gặp nàng nói sang chuyện khác. Nhìn thấy bản thân tạo thành hiệu quả. Cũng vui vẻ tại tiếp lời gốc dạ. Nói. Mẹ ta đưa tới cho ta mấy cái bánh. Để cho ngươi cũng tới điểm. Ấy, lời này đồng dạng không nhỏ. Chợt nghe xong, còn tưởng rằng các nàng quan hệ tốt bao nhiêu. Lê Bắc Niệm giống như cười mà không phải cười nhìn nàng. Cũng không cự tuyệt mà nhận lấy. Phương Chi Lễ làm bánh xác thực ăn thật ngon. Chỉ là, Lê Tuyết Tình chỉ sợ là lại muốn làm cái gì tiểu động tác. Cũng được, nếu có thể giúp nàng vung Phùng Nghị Nhiên cũng không tệ. Lê Tuyết Tình gần nhất trừ bỏ biết làm người điểm, lời nói cũng thay đổi nhiều. Cùng Vương Thiệu, Triệu U Nhi, Quan Duyệt Vận tụ cùng một chỗ, liền sẽ nói đủ loại kỳ hoa tin tức ngầm. Những tin tức này các nàng có nghe qua, có hay không nghe qua, vẫn đủ mới mẻ. Chỉ là Lưu Vĩ cùng Lê Bắc Niệm đối với mấy cái này cũng không quá cảm thấy hứng thú. Bình thường ăn cơm liền đi. Hôm nay Lưu Vĩ cùng Lê Bắc Niệm đi thôi về sau. Lê Tuyết Tình nhìn một chút các nàng bóng lưng. Nói, các ngươi không biết đi. Lê Bắc Niệm nhưng thật ra là có bạn trai. Phùng Nghị Nhiên nguyên bản cũng phải đi thôi. Nghe thế thần thần bí bí lời nói. Động tác lại ngưng tạm đến. Ngồi xuống lại, có bạn trai cũng bình thường a. Minh tinh vốn là không tốt yêu đương. 1.8 quẻ tin tức liền bị tóm đến bay đầy trời. Ai nguyện ý công bố tình cảm lưu luyến? Vương Thiệu một ngụm lại một ngụm đang ăn cơm. Cảm thấy nàng ngạc nhiên. Nàng không phải ký kết Thánh An giải trí sao? Lê Tuyết Tình lại bắt đầu bát quái hình thức. Thánh An giải trí nước rất sâu. Bên trong có 7-8 cái người đại diện. Lợi hại nhất nguyên lão cấp bậc gọi Bạc Trình Trình. Bạc Trình Trình dưới tay ký 10 cái nghệ nhân. Cái khác nghệ nhân tài nguyên ít đến thương cảm.